Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069 Lý Tư Phiên Ngoại. Lý Mẫu từng thực hàm xúc dò hỏi nhà mình con dâu cả. Nhà mình đứa con này đối nàng thế nào? Chính mình nhi tử kia một phương diện không thành vấn đề đi. Ôn ôn nhu nhu con dâu cả ngượng ngùng. Cúi đầu, trên mặt đỏ bừng, lông mi run run, Lý Tư đối ta thực hảo. Chúng ta cũng rất hài hòa. Lý Mẫu nghe vậy liền thật dài nhẹ nhàng thở ra a. Nàng đứa con trai này từ nhỏ đến lớn thiếu chút nữa không đem nàng lăn lộn rớt nửa cái mạng. Nàng này cũng không tin Phật người mỗi ngày thắp hương bái Phật. Mỗi năm vì cấp nhà mình nhi tử thượng đầu cột hương dù sao cũng phải ở đại niên mùng một từ nước ngoài chạy về tới, đoán mệnh nói nàng này nhi tử trời sinh sát tinh. Tuy rằng sẽ không khác người nhà, nhưng khẳng định là sống lâu trăm tuổi lại cơ khổ cả đời tiết tấu. Lý Mẫu thật sâu cho rằng, chỉ cần nhi tử không gây chuyện, cơ khổ cả đời nàng cũng nhận. Nàng đối nhi tử thành gia sinh con loại sự tình này căn bản đã bị ôm hy vọng, cho nên hiện giờ nhi tử có tức phụ. Lý Mẫu này đáy lòng tổng như là dẫm đến đám mây giống nhau. Nàng kỳ thật cũng không muốn cùng tức phụ thảo luận loại này phòng chung sự vấn đề, nhưng nàng sợ này nấu chín tức phụ bay a. Hai người kết hôn đều mau 10 năm còn không có cái hài tử. Cố tình nhà mình đứa con này còn cả ngày một bộ tình đậu sơ khai choai choai tiểu tử giống nhau. Mỗi ngày cũng đều không hiểu đến như thế nào lấy lòng tức phụ. Lý Mẫu làm bạn già còn có tiểu nhi tử đều phiến diện dò hỏi qua Lý Tư. Nhưng gia hỏa này mỗi lần đều là một bộ phàm nhân ngươi gì cũng đều không hiểu biểu tình. Nhà mình bạn già từng phút từng giây đều tưởng cây âu cái này đại nhi tử một đốn. Nề hà đánh không lại, hiện giờ từ Minh ca trong miệng nghe được hai người thực hòa hợp. Lý Mẫu lúc này mới xem như yên tâm a. Chính là lập tức một vấn đề lại tới nữa. Nếu hòa hợp, như thế nào đến bây giờ còn không có hài tử? Lý Mẫu đánh giá dâu cả nói chuyện thời điểm tựa hồ đối chính mình nhi tử còn là phi thường vừa lòng. Nàng do dự mà chung quy vẫn là không hỏi hài tử sự. Rốt cuộc nhi tử cái loại này bướng bỉnh tính tình, có thể kết hôn đã là A-di-đà Phật. Hài tử có xem như ngoài ý muốn chi hỉ, không có cũng liền tùy duyên. Lý Tư cũng là như vậy tưởng, cho nên đương hắn đệ đệ hỏi hắn như thế. Nào còn không cần hài tử thời điểm, Lý Tư cao lãnh khinh thường ngó mắt nhà mình đệ đệ. Ta không giống ngươi, mỗi ngày ấy không làm việc đàng hoàng liền biết tạo hài tử. Lý Tư đệ đệ Lý Kỳ trừng mắt nhà mình cái này ca ca. Ca nha, không phải ta nói ngươi. Cái nào nam nhân không thích làm tạo hài tử sự a? Thái, ca ngươi không cũng mỗi ngày cùng ta tẩu tử hai người ở làm sao? Hai người các ngươi giường lớn chính là thay đổi 3 lần. Đừng cho là ta không biết a ngươi. Lý Tư khịt mũi, một quyển nghiêm túc nói. Ta và ngươi tẩu tử là làm chính sự. Nơi nào giống các ngươi giống nhau mãn đầu óc đều là chút cái gì lung tung rối loạn, ca nha. Chuyện gì cũng chưa tạo người loại sự tình này đứng đắn được không? Này cũng không phải là cái gì lung tung rối loạn. Đây là phu thê tình thú. Ca ngươi cũng đừng nói ngươi không nửa điểm phu thê tình thú a. Ngươi nói một chút ngươi cả ngày một trương người chết mặt. Ngươi sẽ không ở ta tẩu trước mặt cũng là như thế này đi. Ngọa thảo mười mấy năm ta tẩu tử nàng cũng chưa nị ngươi sao? Ta nhưng ngươi ngây người này 10 phút ta đều phải không thở nổi. Không được, ca ngươi tiếp tục bảo trì ngươi này phó sú mặt. Ta muốn đi hô hấp một chút mới mẻ không khí. Bảo trì một trương sú mặt Lý Tư lại bị nhà mình lão cha kêu đi hỏi như thế nào còn không có tiểu. Hài tử. Là tức phụ có vấn đề vẫn là hắn có vấn đề, tức phụ như thế nào sẽ có vấn đề? Hắn như thế nào sẽ có vấn đề? hắn cùng nhà mình tức phụ lại cao lớn thượng bất quá được không? Này thân cha nói cái gì? Quả thực không nửa điểm trưởng bối bộ dáng. Lý Tư thực khó chịu ngó mắt nhà mình lão cha. Ba gần nhất không vội sao? Ngươi nói ta có thể không vội sao? Nếu các ngươi cũng không có vấn đề gì, vậy chạy nhanh muốn cái tiểu hài tử. Bằng không nữ nhân thượng số tuổi muốn hài tử sẽ tương đối thương thân thể. Đúng rồi, chính ngươi kiểm tra quá không? Có phải hay không thật không thành vấn đề? Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ cùng nhân gia đánh nhau. Lại một lần sao sao sao sao sao sao mềm tổ chức bị thương đi. Lý Tư lại ngó mắt nhà mình cái này không đáng tin cậy cha. Muốn hài tử cùng sao sao sao sao sao sao bị thương có quan hệ gì? Huống chi đó là ngày tháng năm nào sự. Ba người không lão niên si ngốc đi ngươi. Ta nhưng không có thời gian cùng ngươi nói lung tung. Lý Tư thật không có thời gian cùng nhà mình thân cha ở chỗ này nói loại này không nửa điểm thực tế. Ý nghĩa nói, hắn vô cùng lo lắng đem nhà mình tiểu kiều thê từ trong công ty hô lên tới. Hai người lên xe, tới một lần nói đi là đi lữ hành, kết hôn đến bây giờ đều không có thể nghiệm một phen cái gọi là nam nhân thích nhất nam nữ việc. Lý Tư mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh. Kỳ thật hắn nội tâm thực khủng hoảng, vô hắn. Ở diễn đàn ẩn núp một đoạn thời gian sau, Lý Tư tam quan đã xảy ra chất biến hóa. Chính hắn nhưng thật ra không sao cả a. Mấu chốt là hắn nhìn đến một thiên văn chương nói chính là một nữ nhân không ngừng xuất quỹ sự tình. Chính là bởi vì nàng lão công không chỉ là son môi nam vẫn là 3 giây đồng hồ. Thật sự vô pháp thỏa mãn nàng. Cho nên nàng chỉ có thể cùng nam nhân khác cùng nhau lăn giường, suy nghĩ một chút nhà mình tiểu. Kiều thê cùng nam nhân khác lăn giường đánh nhau. Lý Tư quyết đoán không thể nhẫn, riêng ở trên mạng tra xét một chút cái gì là son môi nam. Phát giác nhà mình tiểu kiều thê bàn trang điểm thượng không có. Lý Tư ở lễ tình nhân tặng nhà mình tiểu kiều thê một quản miệng hồng sau. Buổi tối ở toilet quyết đoán dùng son môi cùng chính mình nào đó sao sao sao sao sao sao khoa tay múa chân một chút. Sau đó thật dài nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng khai tắm vòi sen vòi hoa sen. Hắn lại không tắm rửa, mà là dùng một trương giấy căng khẩn đặt ở sao sao sao sao sao sao trước mặt. Dùng sức chọc a chọc, nghe nói sao sao sao sao sao sao nếu là có thể đem giấy đâm thủng lực đạo. Độ cứng mới có thể đạt tiêu chuẩn, tuy rằng cảm thấy loại chuyện này kỳ thật thực nhàm chán. Chính là Lý Tư vẫn là mỗi ngày đều ở rèn luyện nhà mình tiểu đệ ngạnh công, hai vợ chồng đầu tiên là ở mẫu phong cảnh khu dạo qua một vòng đánh một trận. Lúc này mới cả người là hãn tới đặt trước khách sạn, Lý Tư cảm thấy nhà mình tiểu kiều thê thể lực cũng coi như là bị hắn ép khô. Tại đây loại trạng huống hạ, hẳn là sẽ không lại mời hắn làm một trận. Như vậy hắn cũng sẽ không ở rối rắm lúc sau đáp ứng nàng. Cũng liền sẽ không từ bỏ sắp phải làm chuyện này, hết thảy tính toán thực hào. Nhưng không nghĩ tới, nửa đường thượng vẫn cứ ra đường rẽ, ở hắn ngón tay chuyên nghiệp vô cùng khiêu khích hạ. Tiểu kiều thê lại phát ra miêu mễ giống nhau thanh âm. Vì phòng tiểu kiều thê đột nhiên lại đến cái làm một trận. Lý Tư còn dùng miệng mình đi lên phong tiểu kiều thê miệng, liền ở hắn cảm thấy. Lập tức liền phải được việc thời điểm, tiểu kiều thê đột nhiên đẩy ra hắn nói. Lý Tư ngươi có phải hay không muốn cùng ta làm một pháo đâu? Làm một pháo là khoảng thời gian trước Lý Tư vì nhà mình tiểu kiều thê phổ cập khoa học thời điểm. Giải thích thư thượng nam nữ tình ái từ. Đối thượng tiểu kiều thê ngập nước đôi mắt. Lý Tư lập tức gật đầu. Khó được phát hiện nhà mình tiểu kiều thê rốt cuộc hiểu nhân sự a. Cùng ngươi kết hôn mau 10 năm. Ngươi rốt cuộc nhớ tới muốn thực hiện ngươi trượng phu chức trách muốn cùng ta là một pháo. Ai, quá không dễ dàng. Tới. Như vậy quan trọng đáng giá kỷ niệm nhật tử. Không đánh một trận kỷ niệm cũng quá tính không ra. Lão công, đấu kiếm vẫn là vật lộn. Đối tượng nhà mình Tiểu Kiều thê hưng phấn lại sán sáng sủa chờ mong ánh mắt. Đề thương ra trận Lý Tư lại lâm vào rối rắm chung. Rốt cuộc là làm một pháo vẫn là đánh một trận đâu? Là đấu kiếm vẫn là vật lộn đâu? Hết chương.